Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, người gọi ta làm sốc nổi đi. Trừ Thạch Lỗi bọn người, lại còn có cái người Hoa Thạch Lỗi cách cửa sổ xe. Đánh giá người Hoa kia, theo Thạch Lỗi không chênh lệch nhiều niên kỷ, hoặc là lớn tuổi cái 1-2 tuổi, nhìn qua cũng là 24-25 bộ dáng, trắng tinh, hơi có chút hơi mập. Xem xét cũng là sống an nhàn sung sướng thiếu gia công tử. Mặc trên người một kiện hắc sắc da cỏ, cực điểm xa hoa, tóc cũng quản lý bóng loáng không dính nước. Con ruồi đứng lên trên, khả năng đều sẽ không cẩn thận trượt chân thậm chí tránh đoạn eo. Thạch Lỗi mỉm cười, cái này cùng Thạch Lỗi cùng tuổi nam tử, nhìn qua liền tương đương sốc nổi. Cửa xe từ từ mở ra. Người Hoa kia vẻ mặt tươi cười tiến lên đón đến, dùng tiếng Anh hô hào. Ha ha, Jenny, ha ha, không nghĩ tới ta sẽ đến đi lễ Giáng sinh khoái lạc. Nam tử giang hai cánh tay, liền muốn cho Jenny một cái to lớn ôm ấp. Toàn bộ cử chỉ, cũng là cực điểm khoa trương, phá lệ sốc nổi. Thế nhưng là, Jenny lại chần chờ một bước, lại lùi về đến trong xe. Ha ha. Tiền, người cho ta thành thành thật thật đứng đấy. Không muốn luôn muốn chiếm ta tiện nghi. Được xưng là tiền nam tử đứng vững xuống tới. Mặt mũi tràn đầy vẻ u oán. Jenny, vì cái gì? Bất quá là cái tầm thường ôm ấp mà thôi. Lão bằng hữu gặp mặt. Chẳng lẽ không hẳn là ôm ấp một chút à? Chúng ta chỉ là đồng học mà thôi. Mẫu thân ngươi cùng mẫu thân của ta là bằng hữu. Ta và ngươi cũng không phải cái gì bằng hữu. Jenny, ngươi dạng này thật sự là quá đau đớn ta tâm a. Tiểu Điệp, ngươi thế mà cũng trở về London. Lúc nào trở về làm sao không có nói cho ta biết, nếu không chúng ta có thể cùng một chỗ bay tới. Nam tử rốt cục nhìn thấy trong xe còn có người khác. Hắn chỉ nhận biết Tiểu Điệp. Nửa câu sau là dùng tiếng Hoa nói. Tiểu Điệp duỗi ra chân. Từ trong xe bước xuống tới. Nói. Lý Tiền Hạo thành cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh làm cái nickname, làm sao khó như vậy đâu. A hữu tình nhân vật khách mời. Lại nói Đại Minh tên có điểm đặc sắc a. Làm sao 2 năm không gặp. Ngươi vẫn là cái này đức hạnh, ngươi liền không thể thành khẩn một chút mỗi lần nhìn thấy ngươi. Ta đều có một loại nhìn thấy vừa mới tiến thành than đá lão bản ý đồ đầu tư điện ảnh cảm giác. Lý Tiền Hạo thành danh tự ngược lại là có chút ý tứ. Thạch Lỗi nhìn lấy hắn khoa trương biểu lộ cùng động tác. Khóe miệng không khỏi dơ lên vẻ mỉm cười. Tâm đào, gia hỏa này đại khái là phụ thân họ Lý. Mẫu thân họ Tiền, cho nên mới lấy cái này a tên đi mà Lý Tiền Hạo thành. Nhìn thấy Tiểu Điệp xuống xe, càng là khoa trương cùng cực xông lên phía trước. Nửa quỳ tại trước, vươn tay liền muốn qua dắt Tiểu Điệp tay. Sống sờ sờ đem thân sĩ đỡ nữ sĩ xuống xe tràng cảnh. Diễn thành cầu hôn hiện trường. Tiểu Điệp đương nhiên sẽ không để cho hắn dắt tay mình. Trợn mắt chừng một cái. Triệu Địch nhìn ở trong mắt. Cũng từ trong cổ phát ra một tiếng bất mãn, tiếng hừ lạnh. Bị cự tuyệt Lý Tiền Hạo thật không coi là ngang ngược. Đứng dậy, cũng không thấy mảy may xấu hổ. Ngược lại cười đến càng cởi mở. Đơn giản có chút quá cởi mở. Ha ha, không phải liền là muốn nói ta sốc nổi a? Sốc nổi không tốt sao? Ngươi gọi ta làm sốc nổi đi. Thêm vài tiếng hư thanh cũng không sợ, lần này càng thêm sốc nổi, mà lại hắn không chút nào lấy người khác nói chính mình sốc nổi lấy làm hổ thẹn. Tương phản, lộ ra rất lợi hại kiêu ngạo, rất lợi hại tự hào. Nửa câu sau căn cũng là hát đi ra, chỉ là hắn tiếng Quảng Đông thực sự có chút vô cùng thê thảm. Liền liền Thạch Lỗi nghe, đều cảm thấy tên này tiếng nói nhăn nhó cùng cực. Này tiếng Quảng Đông hoàn toàn cũng chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu. Thạch Lỗi lắc đầu, cười theo sau lưng Triệu Địch từ trong xe chui ra. Lý Tiền Hạo thành phảng phất lúc này mới nhìn đến Thạch Lỗi giống như Triệu Địch. Liếc mắt nhìn dò xét hai mắt, nói, thế mà còn có hai vị. Bất quá không biết a, Tiểu Điệp ngươi không có gì thiệu a. Nhượng ta đoán một chút, hắn làm ra Minh Tư Khổ Tưởng Hình. Mày nhíu lại đơn giản tựa như là bị người nhét chung một chỗ. trên trán thêm ra mấy đạo thật sâu khe rãnh, liền phảng phất đây là gâu bách phỏng đoán. Lý Tiền Hạo Thành suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến Thạch Lỗi cùng Triệu Địch lắc đầu từ bên cạnh hắn đi qua, hắn mới đột nhiên hô to một tiếng, "A, ta biết, lớn tuổi một chút vị này là tiểu điệp bạn trai, tuổi trẻ vị này nhất định là nhỏ điệp nhà ngươi biểu đệ đường đệ đi." Kỳ thực căn này không khó đoán. Dù sao, Lý Tiền Hạo Thành cùng tiểu điệp cùng Jenny đều là đồng học, mà lại cùng Jenny nhà, hiển nhiên còn là thế giao. Cho nên tiểu điệp cùng Jenny bằng hữu, nếu như là ở nước Anh, Lý Tiền Hạo Thành tất nhiên đều gặp, chí ít cũng đã được nghe nói. Có thể đã Lý Tiền Hạo Thành không có chút nào ấn tượng, lại có thể bị tiểu điệp đưa đến Jenny trong nhà đến, không hề nghi ngờ, một trong số đó tất nhiên là tiểu điệp bạn trai, cũng chỉ có bạn trai lúc này mới thích hợp đi theo tiểu điệp cùng đi. Mà Thạch Lỗi cùng Triệu Địch hai người, tại vừa rồi hắn đối tiểu điệp biểu hiện như thế khoa trương thời điểm, Triệu Địch hừ một tiếng, rõ ràng có chút bất mãn. Như vậy Triệu Địch tất lại chính là tiểu điệp bạn trai. Thạch Lỗi thân phận xác thực không dễ đoán, cho nên Lý Tiền Hạo Thành cũng chỉ có thể cho rằng là tiểu điệp gia thân thích. Nói biểu đệ đường đệ, cơ hồ không có chạy, có thể thật là sai. Jenny thừa dịp Lý Tiền Hạo Thành nói chuyện với tiểu điệp thời điểm, rốt cục xuống xe, nàng nói một câu, "Thạch là bằng hữu ta, Tiền ngươi không muốn vô lễ như vậy." Lý Tiền Hạo Thành sững sờ, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Thạch Lỗi, nhìn thấy trong tay hắn mang theo lễ vật, lại nhìn xem Thạch Lỗi này thân thể hiển nhiên là vừa mua không lâu trang phục chính thức, vừa nhìn liền biết không phải làm theo yêu cầu. Hắn khoa trương nhíu mày lắc đầu, sau đó mười phần tự luyến, khoa trương đến chết nói, "Jenny, ngươi có phải hay không bởi vì quá mức tưởng niệm ta cho nên mới có thể nguyện ý theo giống như ta da vàng mắt đen người Hoa kết giao bằng hữu? Kỳ thực ta cũng rất muốn niệm tình ngươi. Ngươi biết, ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám, không có cái gì có thể ngăn cản. Ngươi về sau nếu là muốn ta thời điểm, chỉ cần một chiếc điện thoại a. Không không không, một đầu WeChat là được rồi. Ta hội đi cả ngày lẫn đêm gió mặc gió, mưa mặc mưa từ Hoa Hạ đuổi tới London đến, chờ đợi tại ngươi dưới cửa. Vì ngươi dâng lên còn dính có giọt sương sương mù hoa hồng." Im miệng a. Jenny hơi có chút thất thố hô to, thở hồng hộc hướng phía trong pháo đài cổ một bên phóng đi. Tuy nhiên Jenny rõ ràng không quá chờ thấy vị này Lý Tiền Hạo Thành, nhưng là rất rõ ràng, Scola gia tộc người đối với hắn đều rất lợi hại khách khí. Nếu không, hắn tại người ta cửa chính khoa trương như vậy quấy rối người ta trong nhà đại tiểu thư, đoán chừng sớm đã bị cái mới nhìn qua kia ăn nói có ý tứ lão quản gia một chân đá ra viện tử qua. Hắn theo chỗ này biểu diễn nửa ngày, lão quản gia lại là bất vi sở động, liền liếc mắt nhìn một chút đều chưa có xem. Cái này chỉ có thể nói rõ Lý Tiền Hạo Thành theo Scola gia tộc thật rất quen. Đồng thời hắn trình diễn loại này tiết mục cũng không phải lần một lần hai. Nói thật, tuy nhiên hắn biểu hiện phá lệ sốc nổi, Thạch Lỗi ngược lại là cũng không ghét gia hỏa này. Tương phản, cảm thấy hắn có chút ý tứ. Tiểu điệp rõ ràng cũng không tâm tư phản ứng đến hắn, mà Triệu Địch càng rõ ràng hơn có chút căm thù nhìn lấy hắn. Tiểu điệp lôi kéo hắn vào cửa, hắn mới hơi hơi lại hừ một tiếng, đi theo tiểu điệp đi lên bậc cấp. Tiểu điệp đi qua quản gia bên người thời điểm, cúi đầu nhẹ giọng dùng tiếng Anh nói một câu, "Lễ Giáng sinh khoái lạc, nguyện cơ đốc cùng ngài cùng ở tại." Sau đó, mới đi tiến đại môn. Lý Tiền Hạo Thành bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Dù sao, một mình hắn hát nửa ngày độc giác hí, trừ đổi lấy Jenny một câu im miệng, cái gì cũng không có được. Nhìn thấy Thạch Lỗi, Lý Tiền Hạo Thành vươn tay, cái cằm xông trước, nói, "Gọi ta Tiền Tổng." Thạch Lỗi âm thầm buồn cười, lắc đầu, cùng hắn nắm chắc tay, nói, "Thạch Lỗi." Sau đó gật gật đầu, Thạch Lỗi vượt qua hắn, hướng phía cổ bảo đại môn đi đến. Đi qua quản gia bên người thời điểm, hắn cũng đồng dạng nói một câu, "Lễ Giáng sinh khoái lạc." Lão quản gia đối với hắn khẽ vuốt cằm. Hắn cũng đi vào cổ bảo. Quả thực là thật không có có lễ phép. Ta chờ các ngươi nửa ngày. Các ngươi lại chính mình vào cửa. Sau lưng, truyền đến Lý Tiền Hạo thành khoa trương phàn nàn âm thanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.